Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 36, đệ 36 chương dịch dung dịch cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu phân của ngươi lược rớt, Từ Hữu cười nói câu. Hắn phỏng chừng Thu phân vừa rồi cúi đầu, không thấy mình sắc mặt biến hóa, cho nên muốn dùng những lời này kéo dài thời gian. Quả nhiên, Thu phân thân mình cương một chút. Tựa hồ không biết là hẳn là trở lại nhìn một cái lược có phải hay không thật sự rớt. Còn là lập tức phát động công kích. Nhưng lập tức này khoảng cách. Chẳng phải là nàng có nắm chắc nhất kích tất sát phạm vi. Từ gia thất lang. Dù sao cũng là lục phẩm thượng cao thủ. Không thể coi như không quan trọng. Thừa dịp nàng ngây người nháy mắt. Từ Hữu phi chân đá trước người ghế hồ. Sau đó hướng bên cạnh hóa giá gian thối lui. Tuy rằng sự phát gấp gáp, nhưng không hiện ra một phần hoảng loạn. Đồng thời đối Tả Văn hô. Phong hổ, nàng không phải Thu phân. Sở dĩ không nói, ngăn lại nàng, là vì nói như vậy. Tả Văn thực khả năng sẽ có một lát chần chờ. Muốn làm không rõ vì cái gì muốn cản. So sánh với dưới, trực tiếp điểm ra nàng không phải Thu phân. Lấy Tả Văn khôn khéo. Lập tức có thể phản ứng lại đây nên như thế nào ứng đối. Cái gọi là chi tiết quyết định thành bại. Trong lúc nguy cấp, Từ Hữu ý nghĩ trở nên vô cùng thanh tỉnh. Cũng là điểm này điểm khác nhau. Làm cho hắn tranh thủ đến mạng sống cơ hội. Người giả mạo Thu phân tựa hồ không dự đoán được hội dễ dàng như vậy đã bị Từ Hữu nhìn thấu ngụy trang. Duy trì quỳ sát cho tư thế không thay đổi. Váy hạ mũi chân vi một điểm. Hai tay trên mặt đất nhấn một cái. Khúc khởi chân loan đột nhiên bộc phát ra kinh người lực lượng. Thế nhưng dán mặt đất tia chớp nhằm phía Từ Hữu. Ở nàng tinh tế thon dài đầu ngón tay. Mang theo một thanh giản dị tự nhiên ngăm đen đoản chùy. Trước nhất đoan ẩn ẩn lóe ra một điểm xanh biếc hàn mang. Tả Văn vừa thấy nàng làm cho người ta kinh ngạc tốc độ. Chỉ biết không kịp ở nàng đâm trúng Từ Hữu phía trước đuổi tới. Đột nhiên một tiếng thét dài, trong tay trường kiếm vỏ kiếm siêu bay đi ra ngoài, nhưng cũng không có nhắm ngay thích khách yếu hại, mà là hoành ở nàng cùng Từ Hữu trong lúc đó không chỗ. Không nhiều một giây, không thiếu một phân, vừa lúc có thể ở nàng đạt tới vị trí này khi ngạnh sinh sinh cắt đứt đối phương tiến công lộ tuyến, trước không nói vỏ kiếm gào thét mà đi khi bày ra đi ra cường đại tu vi. Vẻn vẹn này phân nhãn lực, xảo kinh cùng gặp thời ứng biến quyết đoán, quả thực chính là sách giáo khoa cấp phòng thủ, thích khách không có lựa chọn nào khác, một tay phát ra một đạo kinh khí đánh về phía mặt đất, mượn phản lực, thân mình lăng không cuốn, trong tay đoản chùy trong khoảnh khắc đánh ra 7 hạ, mỗi một hạ đều đánh vào vỏ kiếm tối không chịu lực vị trí, đinh đinh đinh đinh đinh đinh, vỏ kiếm cuối cùng phiến diện. Tà tà bay ra đi, ba một tiếng sáp nhập tường gỗ trong vòng, suốt nửa vỏ cũng đi vào, thích khách xoay người rơi xuống đất, thân mình trên diện rộng độ khuynh trước, tựa hồ muốn ngã sấp xuống bộ dáng, khả mũi chân lại một điểm, nhưng lại thừa dịp khuynh trước quán tính lại nhằm phía Từ Hữu. Tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn vài phần, giống như quỷ mị, ám yêu, người lá gan thật lớn, có như vậy thủ đoạn. Lại hướng về phía Từ Hữu mà đến. Tự nhiên là Từ Yêu tên thần bí nhất khó lường ám yêu không thể nghi ngờ. Tả Văn Du xuất hiện ở ám yêu trước mặt. Hai mắt thần quang tăng vọt. Cực kỳ thong thả hướng trước người trong không khí vung ra một kiếm. Nếu người không hiểu xem ra. Này một kiếm chiến run rẩy, giống như trăm tuổi lão nhân đánh quyền. Không có một chút uy hiếp. Hãy nhìn ở ám yêu trong mắt. Cảm thụ lại hoàn toàn bất đồng. Mũi kiếm giống như trái giống như phải. Chợt cao chợt thấp. Mặc nàng như thế nào xê dịch né tránh. Đều tránh không khỏi này một kiếm kình khí sở bao phủ không gian. Chặt chẽ đem nàng khóa chết ở tại chỗ. Càng đừng nói lướt qua Tả Văn đuổi theo giết Từ Hữu. Ám yêu hốt dừng lại thân hình. Cực động đến cực tĩnh chuyển hoán như thế dễ dàng. Ngay cả khẩu đại khí đều không có xuyễn một chút. Có thể thấy được thân thể của nàng pháp kinh người đến cái tình trạng gì. Lúc này nhìn lại, mới phát hiện kỳ thật nàng cùng Thu phân chỉ có 3 phần rất giống. Thản nhiên mi, thản nhiên thần sắc, liên quan hai tròng mắt cũng là thản nhiên không có một chút quang hoa. Khả vừa rồi lại không biết vì cái gì. Từ Hữu cùng Tả Văn đều tự nhiên mà vậy cảm thấy nàng chính là Thu Phân không thể nghi ngờ. Nếu không Từ Hữu từng giao cho quá Thu Phân không có mệnh lệnh của hắn không được quỳ xuống. Bởi vậy nổi lên lòng nghi ngờ. Nói không chừng thật sự sẽ bị nàng quỷ kế thực hiện được. Ám yêu đột nhiên mở ra miệng. Một đạo hàn quang thẳng đến Tả Văn mặt. Sau đó dưới chân biến ảo ra quỷ dị bộ pháp. Ở giữa ban ngày ánh nắng. Lại có vài phần âm u quỷ khí. Tả Văn nhướng mày. Khí cơ cảm ứng mất đi đối phương vị trí. Chiêu thức dùng đến một nửa. Không thể lại có tiến thêm. Ám yêu thừa cơ thoát ly kiếm khí trói buộc. Sau đó hai tay bình thân, dường như đại bằng dương cánh, rút lui hướng cửa bay đi, một kích không trúng, xa độn ngàn dặm, còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy, nhưng người lóe ra kia đạo hàn quang, Tả Văn thu kiếm trong ngực, phi thân đuổi theo đi qua, vừa đến thích khách phía sau, không ngại nàng phản thủ đánh ra một trường, trường phong sắc bén, góc độ xảo quyệt, kích động ở màng nhĩ. Hình như có quỷ khóc chi âm. Tả Văn bị quỷ âm sở nhiếp, không kịp đổi chiêu, cùng nàng cứng rắn đối rồi một trường. Phốc, thích khách phun ra một ngụm máu tươi, hóa đi Tả Văn trưởng kinh, cũng lợi dụng này một trường thành công bay ra ngoài phòng, dừng ở trong đám người. Tả Văn biết trúng kế, chân trước đuổi chân sau đuổi tới. Khả nhìn ra nhìn lại, lại tìm không thấy thích khách bóng dáng. Từ nàng đi thôi, Phong Hổ, cứu người quan trọng, Từ Hữu gọi lại Tả Văn, hắn nhớ Thu Phân, bước nhanh đi hướng đối diện tiệm lược, Tả Văn theo sát ở phía sau, tay phải không có rời đi chuôi kiếm, tinh thần căng thẳng, cảnh giác quan sát đến chung quanh, không những dám có một chút sơ sẩy đại ý, ai có thể nghĩ đến, ám yêu nhưng lại sẽ to gan lớn mật đến loại tình trạng này. Dám ở trong Tấn Lăng Thành đối Từ Hữu động thủ. Từ yêu tên, thật sự là không một cái dễ dàng hạng người. Này gian tiệm lược cũng không lớn. Trước sau hai phòng, bên ngoài không có một bóng người. Chuyển tới mặt sau, trải qua một phen tìm tòi. Ở phòng Tây Bắc góc đặt lương thực hai cái vại phát hiện Thu Phân cùng nữ chủ quán. Thu Phân đối khâm sam váy bị thích khách lấy đi cải trang. Chỉ mặc bên trong vải bông bạch miệt. Từ Hữu duỗi tay đặt ở chóp mũi, cảm nhận được hô hấp hơi thở, trong lòng yên ổn một nửa, cởi bên ngoài y bào bao lấy thân thể của nàng, lược nhất kiểm tra, biết không có chịu cái gì ngoại thương. Đối Tả Văn nói, Phong Hổ, người nội lực thâm hậu, phiền toái, Tả Văn cũng không chối từ, cầm Thu Phân tay, chậm rãi đưa vào một đạo chân khí. Sau một lát, Thu Phân từ từ tỉnh lại. Tiểu lang, ta làm sao vậy, đầu có điểm ngất, không có việc gì, phát sinh điểm tiểu ngoài ý muốn, hiện tại đã an toàn. Từ Hữu ôn nhu nói, người như thế nào hôn mê, còn nhớ rõ sao, ta vừa vào cửa, nữ chủ quán liền đón lại đây, thực nhiệt tình mang theo ta chọn lựa lược, sau đó, ta liền cảm giác hậu tâm nhất ma, này khác cũng không nhớ rõ. Cửa hàng chỉ có các ngươi hai người. Ân, ta cố ý xem quá. Trừ bỏ chúng ta hai cái. Không nữa người thứ ba. Từ Hữu cùng Tả Văn liếc nhau. Đều thấy được đối phương trong mắt vẻ mặt ngưng trọng. Tả Văn thấp giọng nói. Ám yêu vẫn đi theo phía sau. Ngay cả chúng ta ở trong tiệm khác nói chuyện đều nghe lén đến. Từ Hữu gật gật đầu. Nói. Sau đó nàng đuổi ở Thu Phân vào tiệm phía trước. Chế trụ chân chính chủ quán, cũng thay chủ quán quần áo, chờ Thu Phân tiến vào lại chế trụ Thu Phân, giả bộ thành của nàng bộ dáng về tới khắc điếm tiến hành ám sát. Tả Văn chỉ cảm thấy trên người nổi lên một tầng hàn ý, nói. Ám yêu, thật sự lợi hại như vậy, có thể né qua chúng ta hai người tai mắt, chỉ nhìn ám yêu thân pháp, chỉ biết nàng nhất định biết nào đó thượng phẩm ẩn nấp hơi thở bí pháp. Này tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng không đáng lo. Dù sao của nàng tu vi so với phi yêu sát yêu kém xa lắc. Thậm chí ngay cả nguyệt yêu cũng so ra kém. Từ Hữu dừng một chút, ngữ khí trở nên trầm thấp đứng lên. Nói, chân chính đáng lo, là nàng như thế nào đã lừa gạt ngươi ta ánh mắt. Tả Văn cả kinh, nói, không sai, đây mới là chính yếu. Muốn nói nàng cùng Thu Phân chẳng phải là rất giống. Khả vì cái gì ta lúc ấy lại cảm thấy thì phải là Thu Phân đâu. Người cùng Thu Phân tiếp xúc không nhiều lắm. Nhất thời nhận thức không ra về tình có thể lượng thứ. Từ Hữu trong đầu một lần biến lặp lại ám yêu đi vào khắc điếm một màn. Có thể không lận cái nào chi tiết. Đều không có phát giác ở nàng quỳ xuống phía trước lộ ra cái gì sơ hở. Không chỉ có tướng mạo. Ngay cả đi đường tư thái. Nói chuyện khẩu âm. Đều sống thoát thoát cùng Thu Phân không có gì hai loại. Nói. Nhưng ta cùng nàng sớm chiều ở chung. Lẫn nhau tái quen thuộc bất quá. Nhưng lại cũng không có nhận thấy được không đúng. Phong Hổ. Người kiến thức rộng rãi. Cũng biết trên giang hồ có cái gì huyền công có thể làm đến điểm này. Tả Văn khổ tư một hồi. Nói. Muốn cho một người biến người khác nhận thức không ra. Đây là có. Trong chốn giang hồ có không ít người tinh cho cải trang thuật. Thông qua trang dung, ăn mặc, râu tóc cùng dáng vẻ các thay đổi. Cũng lợi dụng chân khí vận hành điều chỉnh thanh tuyến. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn che giấu tự thân. Bất quá chỉ cần nghiêm túc quan sát. Còn là có thể phát hiện sơ hở. Cũng không có cỡ nào thần kỳ. Từ Hữu nghe hiểu được. Đây là cổ đại hóa trang thuật thôi. Ngẫm lại đời sau này các mỹ nữ. Trừ bỏ cực cá biệt thiên sinh lệ chất. Hóa trang trước sau căn bản chính là hai người. Tả Văn lại nói. Bất quá nghe nói Tào Ngụy khi có vị đại phong thủy gia Trần Thận. Cùng một đạo nhân trong núi đối ẩm 7 ngày. Thụ, Thanh Ô Kinh. Rời núi đời sau đã qua 7 năm. Sau học cứu thiên nhân. Thông hiểu ngũ hành, âm dương, thiên văn, bạc thệ thuật. Cũng có thể thiên biến vạn hóa. Dịch dung dịch cốt. Chính là đứng ở trước mặt, ngay cả thân bằng bạn tốt cũng không nhận ra được, kia mới là chân chính cao nhân. Nhưng vấn đề ở chỗ, lấy Trần Thận cao minh, cũng chỉ bất quá biến thành một người căn bản không tồn tại mà thôi. Cho nên mới có thể làm cho người ta không thể nhận ra thấy. Khả ám yêu cũng bất đồng, nàng là hoàn toàn biến thành Thu Phân bộ dáng, hơn nữa giấu giếm được chúng ta, lấy ta biết. Này căn bản không có khả năng làm được. Về đổi dung mạo ghi lại. Cổ phổ sớm đã có chi. Hơn nữa Phật đạo hai nhà ghi lại lại chỗ nào cũng có. Tỉ như Tả Văn nói này Trần Thận. Học, Thanh Ô Kinh. Chính là đạo nhân truyền cho hắn. Mà, Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Cũng có. Hôm nay Thế Tôn. Sắc thân chư can. Diệt dự thanh tịnh. Quang nhan lồng lộng. Bảo tự trang nghiêm, theo tích tới nay, sở chưa từng gặp, ghi lại, thuyết minh Phật bộ dáng đã xảy ra biến hóa. Yoga tập yếu cứu Anan Đà La Ni diễm khẩu quỹ nghi kinh. Chư Phật tử, nếu nghe thấy diệu sắc thân Như Lai danh hiệu, có thể làm nhữ không chịu xấu xí. Chư căn cụ chứng, thân mật viên mãn, thù thắng đoan nghiêm, thiên thượng nhân gian, nhất thứ nhất. Lại nói thẳng niệm Phật hào có thể làm cho một phàm nhân dung mạo phát sinh thay đổi. Cho nên, mặc kệ cỡ nào không thể tưởng tượng, mắt thấy là thật, ám yêu thật sự làm được điểm này. Thuyết minh trên đời tất nhiên có mỗi một loại huyền diệu công pháp có thể cho nàng giấu giếm được người khác ánh mắt. Này loại nào đáng sợ? Trách không được tứ yêu tên hàng đầu như vậy vang dội. Này khác ba người tư liệu ngay cả Tả Văn đều biết đến hoàn toàn rõ ràng. Lại đối ám yêu hoàn toàn không biết gì cả. Từ Hữu cười khổ nói. May mắn, ám yêu võ công xa xa thấp hơn nàng dịch dung tiêu chuẩn. Nếu nàng có tiểu tông sư đã ngoài tu vi, thiên hạ to lớn, ai có thể ngăn trở nàng ám sát. Ta rõ ràng còn là chính mình kết thúc tốt, để tránh từ nay về sau đều phải lo lắng hãi hùng. Tả Văn cũng là vẻ mặt cười khổ. Nói, chúng ta dù sao thấy được của nàng bộ mặt thật. Chỉ cần cẩn thận phòng bị chút. Cũng không cần quá mức. Ách, Tả Văn nói còn chưa dứt lời. Sắc mặt lại là biến đổi. Từ Hữu thở dài. Người cũng tưởng đến. Chúng ta nhìn đến kia khuôn mặt. Ai dám cam đoan. Chính là của nàng tướng mạo sẵn có. Đột nhiên trong lúc đó. bọn họ mới hiểu được. Từ yêu tên người chân chính lợi hại. Kỳ thật là này thần long thấy đầu không thấy đuôi ám yêu. Cách chương.